Thời không hỗn loạn, chương 45, quỷ dị. Góc truyện audio.com. Ben Beckman dẫn đầu lên tiếng. Mọi người cẩn thận, ta có cảm giác không đúng. Đám người Marco phía sau cũng đã theo kịp. Marco cũng góp lời. Đúng vậy, bầu không khí quá yên ắng. Jack phía sau vừa lên thì đã cười lớn. Khinh thường đám người nói. Các ngươi một đám sợ trên sợ dưới. Theo ta thấy là quân lính đã tập hợp hết bên ngoài. Dù gì đã phái ra 5 chiến lực cấp độ tứ hoàng. Còn có cả Minh Vương Pluton trấn thủ. Bọn hắn có thể nghĩ chúng ta không qua được vòng phòng thủ đó. Đám người giật mình, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Jack. Khi nào con hàng này lại biết suy nghĩ phân tích? Không phải luôn là trước tiên chạy đến đánh một cái rồi tính tiếp sao? Ngươi là điển hình não cơ bắp có được hay không? Không phải là bị ai đoạt xá chứ? Jack cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của đám người thì nhất thời trong lòng lộp bộp. Quinn thấy vậy nói. Này Jack, từ khi nào ngươi lại thông minh như vậy? Kinh cũng tiếp lấy lời. Trước đây là ngươi giả ngu sao? Jack mặt đen lại. Thì ra trong lòng các ngươi ta lại là tên ngu đần não cơ bắp. Ta rất thông minh có được hay không? Luffy nghe cũng là thấy có lý. Tuy nhiên cũng là cân nhắc an toàn. Dù sao cũng từng bị Thiên Long Nhân giết có chút sợ. Ta thấy cũng có lý. Nhưng mà vẫn nên cẩn thận. Ta có cảm giác chẳng lành. Đám người đang cẩn thận từng bước một đi tới phía trung tâm đảo. Không ai để ý đến dị thường của Shirahoshi. Giờ khắc này trong mắt nàng ánh lên vẻ nghi ngờ. Càng vào gần bên trong đảo thì cảm giác quen thuộc mà gần gũi càng tăng lên. Shirahoshi không khỏi suy nghĩ không lẽ trên đảo có liên quan đến bản thân mình. Cộng thêm lúc trước nghe được đám si kinh giao lưu cũng làm nàng cảm giác trên đảo thật đúng là có thứ liên quan đến bản thân mình. Quảng cáo, theo càng đi thì cảm giác càng mãnh liệt. Nàng đoán thứ đó ở trung tâm đảo. Bên này Shirahoshi cảm nhận được thì bên trên vương tọa in cũng cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Dù gì hắn là con Poseidon đời trước nên rất quen thuộc với loại khí tức này, đồng thời còn có sự thân cận từ bên trong huyết mạch. Cảm giác này là đến từ chính bên trong cơ thể hắn. In nhìn về hướng đám người. Thấy Shirahoshi đang đi theo bọn họ lên trên đảo thì đã ngờ ngợ hiểu ra vì sao mình lại có cảm giác đó, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thuần túy chỉ là cảm giác đến từ huyết mạch. Lý trí hắn vẫn đủ tỉnh táo. Chỉ nhường hắn có chút hảo cảm với Shirahoshi mà thôi. Nếu nàng gây bất lợi thì vẫn sẽ bị hắn giết chết như thường. Thấy thế cuộc đã đến lúc. Hắn mở miệng nói nhỏ. Thông qua sóng âm cao tần truyền vào tai đám người. Dần dần bó hẹp lại. Thu hồi chiến trường vào bên trong đảo. Trên chiến trường. Vừa nghe thấy lời y nói thì bọn người nhanh chóng vừa đánh vừa lui thu lại vòng phòng thủ hướng về phía trung tâm đảo. Đám người tứ hoàng cũng không nghi ngờ gì. Dù gì đã có người phá được vòng vây tiến công lên đảo. Nếu đám người này không thu hồi về mới là có vấn đề. Bích Mầm nhìn thấy đám hải tặc đã công được lên đảo thì thế công của nàng càng phát ra kịch liệt hơn. Khiến cho Luchi bị đè ép trở nên yếu thế. Một đường hướng vào bên trên đảo lao thao. Kaido thấy đám người kinh. Queen, Jack đã lên đảo thì cũng bão nổi. Công kích trở nên kịch liệt hơn. Ép Marklo không thể không tạm tránh mũi nhọn mà lùi vào bên trong. Bão tiết thì vốn dĩ yếu hơn sang. Hiện giờ còn bị sang toàn lực tấn công thì có chút ăn không tiêu. Nhanh chóng lùi vào bên trong. Sang cũng rất gấp, bên ngoài chiến lực đã mạnh như thế thì vào bên trong sẽ như thế nào? Cho dù yếu hơn cũng không là bao nhiêu. Khả năng đám thuyền viên hắn và nhóm Luffy sẽ không trụ nổi. Hắn cần phải sớm đi vào. Sang không trông chờ vào Dragon được. Dù kế hoạch ngay từ đầu đã có nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện thì Sang cũng có chút lo lắng. Lần này nếu làm không tốt có thể chết sạch ở đây. Hạn hán vốn dĩ bị thương. Thêm nữa chiến lực và kinh nghiệm không bằng Aokiji đang ở đỉnh phong nên bị áp chế có chút nhiều. Thêm nữa lâu lâu còn bị đám Sea King bổ cho một quật. Nếu không phải hắn nhanh nhạy thì đã sớm bị nện chết. Tình cảnh có chút thảm. Đến giờ nghe được lệnh In lui lại thì mừng không gì bằng. Còn về phía Doflamingo cùng Bori thì vốn dĩ hai tên này diễn nên khi vừa nghe được lệnh In thì nhanh chóng vừa đánh vừa lui vào. Bộ dáng nhiều ra sức. Khung cảnh rất chi là đồ sổ. Chốc chốc mặt đất vỡ nát. Chốc chốc sóng xung kích quét ngang ra. Một bộ ta không chơi chết người ta theo họ ngươi. Chiến trường dần dần thu hẹp lại. Từng bước ép sát lên lao thao hướng vùng trung tâm đảo đi đến. Bên trên, đám người Luffy trải qua một đoạn nghi thần nghi quỷ. Hữu kinh vô hiểm mà đi đến vùng trung tâm đảo. Quảng cáo, vừa mới đến, ánh mắt đám người co rụt lại. Phía trước bọn hắn là một cánh cổng hình tròn to lớn. Đường kính cả trăm mét. Có thể ngờ ngợ thấy được cảnh tượng bên kia là một tòa thành trì đang được xây dựng bên trên băng tuyết. Bầu trời thì một mảnh điêu linh. Thỉnh thoảng còn có lấy binh sĩ đang chiến đấu cùng các loại quái vật to lớn. Thình lình bên trong còn có lấy một vài người ăn mặc khá giống với Thiên Long Nhân. Luffy có chút lắp bắp. Đây là cái gì? Ben Beckman ở đây được coi là lão và có nhiều kinh nghiệm nhất cũng lắc đầu nói. Không biết rõ, nhưng thông qua cảm nhận rất nguy hiểm. Đám người cũng gật đầu. Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng có thể cảm nhận được luồng khí tức tiêu điều. Sơ xác thẩm thấu sang bên đây. Bên trong còn có thứ gì đó rất khó chịu. Bọn họ cũng không cảm nhận sai. Đây là không khí của trái đất được in cho người lén lút thổi qua tới. Bên trong mang đầy hàn khí và phóng xạ hạt nhân. Không có cảm giác khó chịu mới là lạ. Nếu không phải đám này thể chất quái vật thì đã trực tiếp bị phơi nhiễm phóng xạ mà chết rồi. Đang lúc đám người còn đang ngẩn ngơ thì bên trong cổng bất chợt có thứ gì đó nhô ra. Nhìn giống như con người con nhưng cao mười mấy mét. Phía sau càng là có con cao đến vài chục mét, trông rất giống người khổng lồ. Vừa nhìn thấy đám người đã trực tiếp chạy đến với dáng chạy quỷ dị như bị say rượu. Có con thì nằm ngửa lấy rồi dùng tứ chi chạy trên mặt đất. Gương mặt ngây ngô cười trông rất buồn nôn. Jack vừa nhìn thấy có người lao về phía mình thì nhanh chóng biến thành voi ma mút giống lên một tiếng rồi lao nhanh về phía con Titan phía trước. Ẩm, ti tầm bị rách va vào văng ra một bên. Nửa người dưới bị va đứt liền ra nhưng quỷ dị là không thấy máu chảy mà chỉ có khí trắng nóng bốc lên như là hơi nước từ trên vết thương. Những con Titan khác vừa tiến gần tới cũng bị đám người Marco Kinh, Quyên nhẹ nhõm xử lý. Dù gì Titan mạnh nhưng so với chiến lực của đám quái vật ở thế giới hải tặc thì chẳng coi vào đâu. Nhưng cũng rất quỷ dị là những con Titan đó cũng không chảy máu. Chỉ là bốc lên hơi nóng trắng xóa. Một màn quỷ dị chợt phát sinh. Những bộ phận bị đám người phe hải tặc đánh nát vỡ. Rơi ra hoặc bị thương nhanh chóng biến mất. Sau đó cơ thể lũ Titan lại liền lại như ban đầu. Một dạng sinh long hoạt hồ tiếp tục tấn công về phía đám người. Gặp quỷ. Đây là năng lực trái ác quỷ gì? Ben Beckman, Marco, Kinh liếc nhìn nhau. Trong đây bọn họ là tư lịch cao nhất. Bọn họ có thể xác nhận đám này không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Khi nãy một phát súng của Beckman là đạn hải lâu thạch nhưng bọn họ vẫn lành lại. Đây căn bản không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Quảng cáo, bọn họ nhanh chóng chiến đấu hăng hái lên. Zoro chém đứt chân một tên Titan nhưng chỉ một lúc thì lại lành lại tiếp tục tấn công lấy Zoro. Đám người còn lại cũng không ngoại lệ. Cứ việc đám Titan này không mạnh nhưng là giết không chết. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng sẽ bị kéo đến mệt chết. Kinh dùng lửa thiêu đốt một tên thành cho. Đợi một lát thì không thấy hồi sinh lại. Đám người cũng thấy. Kinh nói. Nhanh. Tập hợp mấy tên đó lại. Để cho ta đốt bọn họ. Bọn họ sợ lửa. Marco thấy vậy cũng lên tiếng theo. Ta cũng có thể thiêu bọn hắn. Ta sẽ phụ một tay. Kinh nhìn Marco gật gật đầu. Mặc dù trước đây tranh giành lãnh địa có đánh nhau nhưng cũng không phải thù oán gì lớn. Cơ bản tứ hoàng rất ít có chiến lực cao đoan bên dưới đánh giết lẫn nhau. Đều chỉ là đám tạp ngư chém giết lẫn nhau mà thôi. Nếu đám chiến lực cao đoan như đội trưởng, tướng tinh, cán bộ, mà bị chết thì tứ hoàng sẽ tham chiến. Ai cũng không dễ chịu. Do đó đám người Kinh và Marco cũng không có nhiều thù hằn gì. Về phần Kinh nói Titan sợ lửa cũng không sai. Điểm yếu Titan là bản thể nằm ở phần sau gáy mà lửa của Kinh đốt cả gáy cũng thành cho thì chẳng khác nào công kích giết bản thể như đám người trong. Attack on Titan làm, không có khác biệt chỉ là cách làm khác nhau mà thôi. Đám người nhanh chóng lùa lũ Titan lại. Kinh cùng Marco chưa kịp thiêu thì bất chợt bên trong cánh cổng lại nhô ra các loài sinh vật khổng lồ. Một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, T-Rex, cao lớn bước ra khỏi cổng. Ánh mắt khát máu khóa về phía đám người. Chân sau phát lực chạy về phía đám người mở miệng trực cắn. Lắp phi nhanh chóng chuyển sang gia 4 lướt đến phía trước đấm vào khủng long bạo chúa T-Rex. Khiến nó văng ra xa xa bốc lên một trận bụi mù. Tuy nhiên chưa kịp mừng thì thấy được con khủng long đã đứng dậy. Lung lay đầu chạy đến tấn công đám người. Đám người ở đây giật mình. Thông qua Kenbunsoku Haki cảm ứng thì bọn họ có thể cảm nhận được đòn đánh của Luffy đã rất tiếp cận cấp bậc đại tướng rồi. Nhưng con khủng long kia chỉ là bị thương nhẹ. Ben Beckman kiến thức rộng nhất thời nghĩ đến gì đó. Ánh mắt co rụt thốt lên. Khoan đã. Đây không phải là hệ Zoan Action, cổ đại chủng khủng long bạo chúa sao? Cách chương.